Mị ảnh, chương 1577, chiến thất giai, góc truyện audio.com. Bóng đen nhìn thân ảnh Nghệ Phong ổn định xa xa, trong lòng có một tia kinh ngạc, không nghĩ tới Nghệ Phong có thể tiếp được một quyền này của hắn. Hắn biết rõ lực lượng một quyền kia, mặc dù không vận dụng toàn lực nhưng cũng rất khủng bố, đừng nói là ngũ giai, coi như là lục giai cũng không ngăn được. Chỉ là công kích vừa rồi lại bị Nghệ Phong đỡ được. Điều này không khỏi khiến bóng đen coi trọng, không hổ là nhân tài Tà Tông bồi dưỡng, quả nhiên không giống người thường. Bóng đen cảm thán một tiếng nói, bất quá, người cho rằng như vậy có thể ngăn lại ta, vậy thì 10 phần sai. Nói xong, đấu khí trên người bóng đen bạo phát tản ra từng đạo hào quang, dưới tia sáng này, Nghệ Phong cảm giác một cổ áp lực lớn lao, cảm giác lực lượng bốn phía đồng thời chen chúc áp bách hắn, loại tình huống này khiến pháp tắc chi lực của Nghệ Phong tự động bao trùm trên thân thể hắn, như vậy mới khiến loại uy áp này mới giảm xuống. Nghệ Phong thấy đấu khí đối phương chớp động không ngừng như trước, ánh mắt Nghệ Phong nhìn ngọn núi dưới chân, không chút nghĩ ngợi, một cổ lực lượng khổng lồ bạo phát từng ngọn núi bay lên tựa như Thái Sơn áp đỉnh ép về phía đối phương. Đối phương nhìn qua ngọn núi áp tới hắn, cánh tay hất lên, một ngọn núi khác xa xa cũng bị hắn rời bay đến, cùng ngọn núi của Nghệ Phong đụng vào nhau. Hai ngọn núi này va chạm, khắp bầu trời tràn ngập mảnh vụn bùn đất. Mà tại thời điểm ngọn núi triệt để nát bấy, cánh tay Nghệ Phong không ngừng vung vẩy, ngọn núi trong vùng này, từng tòa bị Nghệ Phong di động đến, đối phương cũng đồng dạng di động ngọn núi đụng vào một chỗ. Tình huống lúc này của hai người chỉ có thể dùng bài sơn đào hải mới có thể hình dung, nguyên bản cả một dãy núi hùng vĩ, ở dưới cử động của Nghệ Phong cùng bóng đen, từng ngọn núi biến mất. Mà đúng lúc này, Nghệ Phong thi triển một ánh mắt với Hạ Chỉ Mộng, Hạ Chỉ Mộng nhìn thoáng qua Nghệ Phong, cắn răng một cái, nương theo bùn đất ngọn núi rơi xuống che tầm mắt bay nhanh về xa xa. Mà thời điểm kết thúc tất cả, bóng đen nhìn qua Hạ Chỉ Mộng rời đi có chút nhíu mày, nhưng cũng không lo lắng quá mức. Bóng đen nhìn Nghệ Phong nói, nguyên bản còn muốn chậm rãi đánh với ngươi, chỉ là ngươi không nên cho nàng đi trước. Lão Phu sẽ nói cho ngươi biết nàng rời đi trước thì như thế nào. Chẳng lẽ nàng còn chạy được sao? Bóng đen không lo lắng, dùng thực lực của hắn đuổi theo Hạ Chỉ Mộng căn bản không tốn thời gian, chỉ cần giải quyết Nghệ Phong, rất nhanh là có thể bắt lô đỉnh của hắn trở về. Vậy thì xem thủ đoạn của ngươi rồi. Nghệ Phong cũng biết bóng đen trước mặt động thật sự, ngũ hành đại tuần hoàn phối hợp với pháp tắc tương sinh tương khắc toàn bộ phun lên cánh tay thi triển ra kỹ năng tà đế truyền thừa tà khí lẫm nhiên, ánh mắt âm trầm nhìn đối phương chăm chú. Hừ, bóng đen hừ một tiếng, một quyền thẳng tắp oanh tới Nghệ Phong, một quyền này đã không giống oanh kích tùy ý vừa rồi, mà là chân chính vận dụng thực lực dưới một quyền này, Nghệ Phong rõ ràng có thể cảm giác được thế giới phảng phất bị dẫn dắt, Nghệ Phong cảm giác toàn bộ không gian đều đối nghịch với hắn. Phá cho bản đế, Nghệ Phong nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng trong cơ thể sử dụng đến mức tận cùng, một quyền đánh về phía đối phương, thi triển quyền kỹ thiên giai, lập tức khiến hư không xuất hiện một vết nứt cực lớn. Mà lực lượng 2, góc truyện audio.com, người cũng giao phong cùng một chỗ, tiếng sấm rền nổ trên hư không, sau một tiếng nổ này, thân ảnh Nghệ Phong bay ra ngoài, còn đối phương cũng lùi lại mấy bước. Bóng đen nhìn qua Nghệ Phong ở trên hư không, trong lòng kinh ngạc không thể giải thích, vốn cho là một quyền tập trung của hắn có thể đánh Nghệ Phong trọng thương. Chỉ là thật không ngờ đối phương đỡ được, nhớ tới pháp tắc chi lực vừa rồi, hắn không khỏi nhíu mày, là pháp tắc chi lực. Không chỉ có thể gia tăng đấu khí còn có thể áp chế lực lượng người khác, quan trọng nhất là, hắn khống chế lực lượng dưới pháp tắc chi lực của đối phương, có chút bị áp chế. Tuy nhiên một quyền này của hắn chiếm cứ thượng phong, nhưng lại bị Nghệ Phong đỡ được. Cấp bậc đại lão cũng không gì hơn cái này. Nghệ Phong xoay người dậy, nhìn hắn cười ha ha. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyeni.com. Hừ, bóng đen nộ một tiếng, đấu khí trong thân thể bạo phát, một quyền thẳng tắp đánh về phía Nghệ Phong lần nữa, lực lượng một quyền này so với vừa rồi còn phải mạnh hơn vài phần. Nghệ Phong nhìn một quyền này, tranh thủ thời gian thi triển thuấn di. Tuy Nghệ Phong mỉa mai đối phương, nhưng hắn biết rõ chính thức so về thực lực, hắn còn kém đối phương một đoạn rất xa. Một quyền vừa rồi kia, Nghệ Phong đã phát huy lực lượng đến mức tận cùng, một quyền này không phải hắn có thể ngăn cản được. Bóng đen thấy Nghệ Phong lách mình tránh đi, hắn cười lạnh một tiếng nói. Xem ngươi trốn đi đâu. Nói xong, nắm tay hắn mạnh mẽ huy vũ, trên hư không xuất hiện vô số quyền ảnh bao phủ Nghệ Phong trong đó. Giờ khắc này, đối phương rõ ràng thi triển ra kỹ năng cao giai đối phó một ngũ giai. Kháo, Nghệ Phong thấp giọng mắng một tiếng, nhưng tốc độ không chậm chút nào, hắn tránh né từng đạo quyền ảnh. Đồng thời trong lòng bàn tay Nghệ Phong cũng hội tụ lực lượng. Lúc này có thể có uy hiếp đối với đối phương, trừ Chu Tiên Kiếm chỉ còn có Phệ Linh Nộ Bảo. Nghệ Phong không nghĩ vận dụng Chu Tiên Kiếm trước mặt hắn, như vậy chỉ có thể vận dụng Phệ Linh Nộ Bảo. bóng đen thấy tốc độ Nghệ Phong nhanh như vậy quả thực có chút kinh hãi. Hắn hừ lạnh một tiếng nói, ngươi có thể tránh bao lâu? Nói xong, quyền ảnh của hắn bạo phát lần nữa. Nếu không bắt được Nghệ Phong, thật sự có khả năng cho Hạ Chỉ Mộng chạy mất, hắn không muốn kéo dài thời gian, lâu sẽ sinh biến. Chỉ là khi quyền ảnh của hắn bạo phát, Nghệ Phong cũng cười lạnh một tiếng, nhìn bóng đen quát. Bản đế đánh nát quyền ảnh của ngươi. Phệ Linh nộ bạo, trong nháy mắt Nghệ Phong nói xong, Phệ Linh nộ bạo trong tay Nghệ Phong mau chóng đuổi về đối phương, lực lượng vạch phá không gian này khiến bóng đen biến sắc, lực lượng trong thân thể tuôn ra, một mực tập trung mình. Oanh, trong một tiếng bạo tạc thân ảnh Nghệ Phong bạo lui ra ngoài, nhìn trung tâm bạo tạc này, khóe miệng mang theo một tia cười lạnh. Hắn không hy vọng xa vời Phệ Linh nộ bạo có thể diệt đối phương, nhưng mà phá vỡ thế giới chi lực của đối phương thực sự không khó. Quả nhiên, đúng như Nghệ Phong đoán trước, tuy Phệ Linh nộ bạo khiến đối phương có chút chật vật, thậm chí bị một chút vết thương nhỏ, nhưng không thể khiến đối phương trọng thương. Chỉ là mặc dù như thế, theo sóng xung kích của Phệ Linh nộ bạo tới bóng đen, hắn trừng to mắt nhìn Nghệ Phong, rất khó tưởng tượng một ngũ giai có thể khiến cấp bậc đại lão như hắn bị. Góc truyện audio.com, thương, bóng đen nhìn qua Nghệ Phong, khóe miệng mang theo âm trầm. Tính thời gian, hắn cũng không dám dây dưa nữa, hừ một tiếng nói. Người đã cố ý như thế, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Nói xong, trong tay bóng đen điên cuồng kết ấn, Nghệ Phong thấy một màn như vậy, sắc mặt đại biến, hiển nhiên đối phương đang thi triển đại chiêu. Chiêu thức bình thường, Nghệ Phong cũng khó ngăn cản, thánh cấp cao giai thi triển đại chiêu, như vậy. Cách chương.